Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chơi máy bay giấy nữ hài. Simon cùng ba vị nhà vật lý học gặp mặt duy trì liên tục một giờ. Cơ bản thỏa đàm một hạng dự tính đầu tư mấy chục tỷ USD đại hình phân tử đối tràng cơ kế hoạch. Cụ thể thành bản còn cần thiết kế phương án sau khi hoàn thành mới có thể tính ra. Bất quá, sơ bộ dự đoán đại khái 30 tỷ đô la Mỹ hai bên, mà lại là dài đến 15 năm đến 20 năm thời gian 30 tỷ đô la Mỹ. Cũng không cần duy nhất một lần thanh toán, bình quân xuống tới, mỗi năm nhiều nhất 2 tỷ đô la Mỹ chi tiêu. Đối Simon mà nói không đau không ngứa, đã từng SSC kế hoạch 22.5 cây số. Chỗ lấy thành bản theo 4 tỷ đô la Mỹ một đường bành trướng đến 11 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí cuối cùng mắc cạn, căn cứ Simon xem qua tài liệu, chủ yếu vẫn là chính trị nhân tố can thiệp quá sâu. Quá nhiều lợi ích tương quan phương tưởng muốn theo lúc đó cái này một thế giới phía trên đại quy. Mô nhất khoa học kỹ thuật công trình hạng mục lên điểm một tảng mỡ dày duyên cớ. Tương tự nước Mỹ mập đến chảy mỡ quốc phòng mua sắm. Lần này, bao quát gần đây một lần nữa đẩy tới ITIA hạng mục. Có thể tranh thủ liên bang chống đỡ Simon sẽ không bỏ qua. Nhưng nhất định phải cam đoan Westeros hệ thống quyền khống chế tuyệt đối. Nếu như có người muốn nhét cá nhân liên quan tiến đến hút máu, Simon tình nguyện không muốn những thứ này chống đỡ. Nếu như Washington không muốn cho đầy đủ chống đỡ, thậm chí ngược lại thiết trí chướng ngại, Simon hội quả quyết đem cái này đối tràng cơ hạng mục chuyển đi châu Âu. Lấy Simon hiện giai đoạn vị trí, đối đãi rất nhiều vấn đề góc độ đều đã vượt qua quốc khác phân chia, mà chính là phóng tầm mắt nhìn cả nhân loại. Bởi vậy, những thứ này đại hình khoa học kỹ thuật hạng mục cụ thể xây ở nơi nào? Chính trị nhân tố đương nhiên không thể hoàn toàn xem nhẹ. Lại không phải tính quyết định. Quan trọng vẫn là hạng mục bản thân là không có thể tránh thức đẩy cảm động nhân loại tiến bộ khoa. Học kỹ thuật, lần nữa tại vỏ sò trước biệt thự trên quảng trường nhỏ tiễn biệt ba vị nhà vật lý học. Nhìn qua kiệu xe rời đi, Simon đang muốn quay người trở về biệt thự. Kéo lấy cánh tay hắn Jeanette lại là hướng cách đó không xa trang viên hồ nhân tạo bên kia tỏ ý. Nhìn đến ngồi ở bên hồ trên ghế dài cái nào đó nho nhỏ bóng người. Simon tỏ ý a cô nàng bọn người tự tiện. Cùng Jeanette cùng một chỗ dạo bước đi qua. Vừa nói, cái kia đem mo tiếp trở về a. Hiện tại đều khai giảng. Veronica trợ giúp Simon hoàn thành Westeros hệ thống tài vụ kiểm tra về sau. Lúc rời đi đúng lúc nghỉ hè, lão đầu tử còn nói muốn cháu ngoại, sau đó đem Melbourne cùng một chỗ mang về Australia. Jeanette hừ hừ hai tiếng, ba ba giận ngươi đây, nói về sau mo liền ở tại Melbourne, còn muốn sửa họ, Melbourne Johnston, cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Simon không có công khai thân phận đồng thời đổi thành Johnston gia tộc họ tên, có thể nói lão đầu tử lớn nhất oán niệm. Bằng không, hiện tại Johnston gia tộc cũng là trên cái tinh cầu này lớn nhất huyên hách gia tộc. Không có cái thứ hai. Mặt khác, chỗ lấy sinh khí, khẳng định còn có gần nhất Simon lại nhiều một đám trẻ con duyên cớ. Sự kiện này Simon không có tận lực giấu giếm. Lão đầu tử một mực đối bọn hắn bên này rất là quan tâm. Muốn không biết cũng không dễ dàng. Đối vu lão đầu lĩnh đem Melbourne lưu tại Melbourne. Simon thực cũng không có quá nhiều ý kiến. Hơi có chút lo lắng chỉ là hài tử sẽ bị Veronica làm hư. Nghe Jeanette nói như vậy, Simon chỉ là lộ ra bị uy hiếp hơi sợ biểu lộ. Giả vờ hiếu kỳ nói. Cái kia mẹ con các ngươi quan hệ làm sao bây giờ? Đương nhiên vẫn là một dạng A. Jeanette cười nhẹ nhàng nói. Cũng biết Simon cũng không phải là quá chú ý. Thân thể hướng nam nhân rán, chuyển qua nói, thực, ta vẫn là đối với sinh mạng khoa học càng cảm thấy hứng thú. Simon minh bạch nữ người ý đồ, bởi vì tuổi tác duyên cớ, Jeanette so Simon đối với già yếu càng thêm hoảng sợ, cũng không phải là già yếu bản thân, mà chính là nàng muốn so hắn trước già đi, Ngược lại phương diện này ngươi tự mình phụ trách. Xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Số vay kế hoạch vẫn là quá chậm. Tựa như ngươi nuôi dưỡng ở châu Âu cùng Nam Mỹ bây giờ còn chưa lớn lên những cái kia nha đầu một. Dạng, ta cũng không có thời gian chờ đợi. Gần nhất chính để bọn hắn làm một cái tính nhắm vào bồi dưỡng phương án. Cùng toàn cầu các quốc gia đỉnh phong đại học hợp tác. Kế hoạch chọn lựa các nơi trên thế giới xuất sắc nhất 10.000 tên đại học sinh toàn ngạch học bổng. Để bọn hắn chuyển đi cùng sinh mệnh khoa học tương quan mỗi cái chuyên nghiệp. Mặt khác, còn có kế hoạch tại các nơi trên thế giới thiết lập sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu. Jeanette nói đến đây, lại khẽ nhíu mày, khổ não nói. Có điều, ta phát hiện, một số nghiên cứu mấu chốt nhất vẫn là pháp luật cùng luân lý phương diện hạn chế. Trực tiếp châm, đối thân thể người khoa học nghiên cứu, thường xuyên hội chạm đến pháp luật hoặc luân lý vấn đề. Điển hình cũng là phôi thai làm tế bào lĩnh vực tranh luận. Đây cơ hồ cũng là một cái nút chết. Dù là một số nghiên cứu đồng thời không nhằm vào cơ thể sống, càng sẽ không tổn thương đến nhân loại bản thân. Tựa như phôi thai làm tế bào, nhưng vẫn là bị một số quốc gia pháp luật chỗ cấm đoán. Bởi vì tại một số người nhìn đến, chỉ cần là nhằm vào nhân loại nghiên cứu, cũng là khinh nhờn. Thế mà, nếu như chỉ có thể dùng chuột bạch hoặc con khỉ, mà không thể khởi xướng trực tiếp châm đối thân thể người bản thân nghiên cứu. Như vậy, liên quan tới nhân loại tự thân sinh mệnh huyền bí thì vĩnh viễn không cách nào phá giải. Simon hơi chút cân nhắc, nói ra, phương diện chính trị sự tình. Giao cho Joseph bọn họ đi làm. Washington những cái kia chính khách chỗ lấy lo liệu bảo thủ lý niệm. Chủ yếu vẫn là vì ngăn ngừa đắc tội bảo thủ cơ đốc tín đồ cử tri. Chúng ta lại không cần liên bang tài chính cấp phát. Tự mình nghiên cứu. Washington hội mở một mắt. Nhắm một mắt. Mặt khác, cũng có thể đem càng nhiều phòng thí nghiệm xây tại không có quá nghiêm ngặt pháp luật hạn chế quốc. Ra, tóm lại vấn đề không lớn. Người phải hiểu được, càng là kim tự tháp thượng tầng những người kia, càng là muốn sống được lâu hơn một chút. Jeanette ân dưới, lại ngắm mắt Simon biểu lộ. Người hội sẽ không cảm thấy ta nguyên nhân quan trọng này điên mất. Simon đối mặt trở về. Người cảm thấy đâu? Jeanette méo mó đầu, một lần nữa lộ ra nụ cười. Ta cảm thấy, người điên lên, khẳng định so ta càng lợi hại. Simon thoáng nghiêm túc một số. Nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, có lúc, nhân loại cái này một chủng tộc muốn kéo dài, nhất định phải dứt bỏ rất nhiều dâu ria đạo đức hoặc pháp luật khái niệm, theo sinh tồn bản thân đi cân nhắc vấn đề, bởi vì không cần nói toàn bộ vũ trụ, cho dù là viên tinh cầu này, nhân loại tự xưng là chúa tể, nhưng thực vẫn như cũ như là con kiến hôi nhỏ bé. Địa cầu sinh mệnh đã có 4,6 tỷ năm. Nhân loại văn minh mới mấy ngàn năm mà thôi. Nói mình là chúa tể, thực sự có chút buồn cười. Mà muốn kéo dài, nhất định phải vận dụng hết thảy có thể vận dụng tư nguyên. Jeanette nghiêm túc nghe lấy, lại có chút hiếu kỳ. Cái gì tư nguyên? Hết thảy, Simon nói. Có điều, theo sinh mệnh kéo dài bản thân mà nói, người cần phải nhìn qua một số luận điểm. Gen người thực một mực tại thoái hóa, tiếp tục kéo dài, nhiều nhất mấy triệu năm, dù là không tao ngộ bất luận cái gì thiên tai nhân họa. Cái này một chủng tộc cũng sẽ tự nhiên biến mất, mà viên tinh cầu này, thực có một cái vô cùng to lớn cơ nhân khố có thể lấy cho chúng ta sử dụng. Nhưng bây giờ, tương tự đề tài tại rất nhiều người nhìn đến lại là cấm kỵ. Jeanette nháy mắt mấy cái, có chút rời khỏi. Giọng nói mang vẻ tâm thần bất định cùng không hiểu kích động. Người nói là, người, cùng động vật. Simon cười lấy nghiêng đầu tại Jeanette trên đầu đụng phía dưới. Muốn chuyện gì xấu đây? Tả ý tứ là, vi mô một số, trên cái tinh cầu này. Chỉ cần là có thể vì chúng ta lợi dụng gen, đều có thể nếm thử. Ta nhớ được đã từng cùng ngươi đã nói, về chúng ta thọ mệnh. Căn bản chính là Yuki bởi vì chỗ quyết định, tựa như kiến trúc, khác biệt nguyên liệu, khác biệt kết cấu, có thể niên hạn cũng ngày đêm khác biệt. Gen thì tương đương với sinh vật cơ sở nhất kiến trúc tài liệu. đã bên người chúng ta nắm giữ một tòa khổng lồ cơ nhân khố. Vì nhân loại càng tốt hơn kéo dài, thậm chí tiến hóa, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lên, mà không phải bị cái gọi là sinh mệnh luân lý trói buộc. Jeanette nghiêm túc gật đầu, lại đột nhiên nói, cái kia, nếu có một ngày, trên đầu ta lớn lên cái sừng, ngươi sẽ còn yêu ta sao? Sẽ không. Jeanette ôm lấy Simon cánh tay liền bắt đầu cắn, một bên lầm bầm, tiểu hỗn đản. Simon tùy ý Jeanette nghiến răng, cười nói, nếu như trên đầu ngươi lớn lên một cái sừng, chỉ có thể nói rõ ngươi sai lầm lợi dụng không nên sử dụng gen. Ta tán thành nhân loại cần phải đem toàn bộ địa cầu cơ nhân khố sử dụng lên, nhưng cũng không nói qua có thể tùy ý sử dụng, khoa học nghiêm cẩn thái độ vẫn là phải. Mắt thấy sắp đi đến nữ nhi bên người, Jeanette buông ra Simon cánh tay, nói ra, thực, ta cảm thấy, rất nhiều người hẳn là cũng cùng ngươi có đồng dạng ý nghĩ đây. Đặc biệt là khoa học gia. Nói thế nào? Jeanette nói, ngươi không có nhìn rất nhiều khoa học gia đều tại hô hào sao? Muốn bảo hộ địa cầu sinh vật đa dạng tính, còn có càng ngay thẳng, bảo hộ địa cầu gen đa dạng tính. Nếu như bọn họ không có cùng ngươi tương tự ý nghĩ, tại sao muốn đề xướng những thứ này? Ta có thể chưa phát giác đến bọn hắn chỉ là thuần túy bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Simon, nghĩ tới, rất có đồng cảm gật đầu. Nói đi vào trang viên Tây Bắc Trách hồ nhân tạo bờ. Một trái một phải hai vị nữ hầu thủ hộ dưới. Ngồi ở bên hồ một chỗ trên ghế dài Seattle ngay tại chơi trong khoảng thời gian này cảm thấy rất hứng thú một cái đồ chơi. Máy bay giấy. Tiểu cô nương bên người để đó một cái 30cm lập phương thu nạp dương. Bên trong đều là máy bay giấy, mà ghế dài ngay phía trước, khoảng cách xa 4-5m chỗ sát bên ven hồ dò ra một đoạn cầu tàu nhỏ phía trên. Để đó mặt khác một cái đồng dạng thu nạp dương. Bên trong lúc này cũng đã có thật nhiều chỉ máy bay giấy. Tuy nói khẳng định phát hiện phụ mẫu đến gần, tiểu cô nương lại thờ ơ. Biểu lộ nghiêm túc loay hoay trong tay máy bay giấy. Simon phu phụ cũng không có quấy rầy, tạm thời dừng bước kiên nhẫn quan sát. Chỉ thấy tiểu cô nương đem một cái máy bay giấy trong tay áng chừng, lại nhẹ nhàng quăng lên tựa hồ tại kiểm tra thế nào. Một lát sau, nha đầu giơ lên trong tay máy bay, lại tựa hồ cảm thụ một lát, sau đó ném ra. Ngày mùa thu bên trong Lâm Hải biệt thự trong gió nhẹ, 32 mở trang giấy đổi ra máy bay giấy trên không trung lượn quanh ra một cái cong vẹo hình chữ S phi. Hành đường vòng cung, sau cùng chuẩn xác rơi vào cầu tàu nhỏ phía trên thu nạp trong dương. Dù là đã rất nhiều lần nhìn thấy loại này hình ảnh, Simon hai vợ chồng mắt thấy máy bay giấy chuẩn xác rơi vào thu nạp dương, vẫn như cũ trên mặt kinh dị. Phát hiện chính mình nữ nhi vẫn là đối phụ mẫu đến thờ ơ địa chính muốn tiếp tục. Jeanette lôi kéo Simon đi lên trước, nâng lên cái kia tràn đầy máy bay giấy thu nạp dương đặt ở trên gối. Chính mình tại Seattle bên cạnh ngồi xuống, cười nhẹ nhàng nói, bảo bối, cùng mụ mụ nói một chút, đến cùng là làm sao làm được nha. Simon tại nữ nhi một bên khác ngồi xuống, gặp Seattle trầm mặc tiếp tục vuốt trong tay một cái khác máy bay giấy. Ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở, không cho phép đối mẫu thân ngươi làm như không thấy. Bằng không ta cũng chỉ có thể trừng phạt ngươi. Tiểu cô nương nghe vậy động tác một trận, rốt cục lộ ra một chút buồn rầu. Phụ thân đại nhân lời không thể không nghe, bởi vì thực sẽ bị trừng phạt. Dĩ nhiên không phải thể phạt loại hình, mà chính là, tiểu cô nương đã từng có kinh nghiệm. Phụ thân một khi sinh khí, sẽ an bài nàng tránh thức làm một đứa bé nên làm sự tình. Giống tiểu Nick hoặc là hắn tiểu bất điểm như thế. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố, sau đó quả quyết đầu hàng. Quay đầu nhìn về phía Jeanette, dùng một loại rõ ràng công thức hóa ngữ khí, mụ mụ, buổi sáng tốt. Seattle là Jennifer nữ nhi. Bất quá, bởi vì ghét bỏ chính mình hai cái đần nhi tử, Jeanette kiên trì Seattle mới nên là mình hài tử, còn kiên trì để nha đầu gọi mình mụ mụ. Dần dần cũng là thói quen. Tiểu cô nương hiện tại đối hai cái Jenny đều hô mụ mụ. Mà không phải Melbourne như thế. Xưng hô nữ trợ lý là Jenny Aji. Đến mức Jeanette vừa mới vấn đề. Tiểu cô nương rất tự nhiên xem nhẹ. Cái này thật hiểu thả không? Tiểu cô nương cảm thấy. Nếu như mình đem trong đầu một đống lớn liên quan đến máy bay giấy phi hành quỹ tích vật lý công. Thức thậm chí cùng hỗn độn lý luận tương quan phức tạp thôi toán trình bày một lần. Không nói đến vị mẫu thân đại nhân này có thể hay không nghe hiểu. Khả năng nhất là, phụ thân đại nhân lại muốn cho nàng làm một đứa bé. Jennifer gặp Simon ngữ khí nghiêm túc cảnh cáo nữ nhi. Lại là không vui, chừng nam nhân liếc một chút. Lại ôm trầm nha đầu thân mật trấn an một phen. Không tiếp tục để ý Simon. Tràn đầy phấn khởi nói. Đến, mụ mụ cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Jeanette nói. Cũng lấy ra một cái máy bay giấy. Tỏ ý bảo bối nữ nhi đi đầu. Seattle rất tự nhiên tiếp tục. Bởi vì tất cả máy bay giấy đều là mới xếp. Nàng cũng không có một cái máy bay giấy dùng hai lần thói quen. Quá không thú vị. Bởi vậy vẫn là muốn trước khảo nghiệm. Áng chừng trong tay máy bay giấy trọng lượng. Thoáng quăng lên đến xác nhận một chút cái này máy bay giấy trọng tâm kết cấu. Vung lên khuôn mặt. Cảm thụ lúc này tốc độ gió, thậm chí nhiệt độ không khí. Sau cùng quan sát một chút theo ghế dài bên này đến cầu tàu nhỏ phía trên thu nạp hộp đoạn này. Khoảng cách ở giữa hoàn cảnh, sau đó giơ lên, ném ra ngoài. Lần này máy bay giấy phi hành quỹ tích là C chữ hình. Không chút huyền niệm, lần nữa chuẩn xác rơi vào nha đầu liếc mắt bên trong khoảng cách 493cm thu nạp trong dương. Oa nga! Jeanette tán thưởng một phen. Thực từ khi nha đầu bắt đầu chơi cái này trò chơi, nàng thì mời chuyên nghiệp nhân sĩ đối với cái này tiến hành phân tích. Vị kia California Đại học đối không khí động lực học rất có nghiên cứu giáo sư liên tục đứng ngoài quan sát tiểu cô nương 30 ném 30 bên trong về sau. Chỉ là liền hô không có khả năng, cường điệu cái này không khoa học vân vân, cử chỉ điên rồ một phen. Công viên kỷ Jura bên trong hỗn độn học gia Mancom tiến sĩ làm qua một cái biểu thị. Đơn giản tới nói, một giọt nước theo trên MU bàn tay một chỗ chảy xuống. Chịu đến vô số rất nhỏ nhân tố quấy nhiễu tình huống dưới. Tuyệt đối không có khả năng cùng mặt khác một giọt nước lướt qua giống như đúc dấu vết. Đây chính là hỗn độn. Hỗn độn không phải là không thể được dự đoán, mà chính là thật quá khó khăn. Điển hình cũng là dự báo thời tiết, bởi vì liên quan đến nhân tố thực sự quá nhiều. Nhân loại nắm giữ tính toán tư nguyên có hạn, bởi vậy theo 16 thế kỷ cũng đã bắt đầu nảy sinh khí tượng học. Cho tới bây giờ, nhân loại vẫn là không cách nào chuẩn xác dự đoán khí trời. Cái nào đó lúc này kém hơn một tháng mới 4 tuổi nho nhỏ cô nương. Không có bất kỳ cái gì máy móc, chỉ dùng đầu mình não. Đã đột phá một cái liên quan đến phức tạp hỗn độn học dự đoán tiểu kỳ tích. Nói tiểu xác thực rất nhỏ. Nếu như đem những này máy bay giấy cầm tới chuyên nghiệp trong phòng thí nghiệm. Tính nhắm vào phát triển nghiên cứu thiết kế các loại dụng cụ chuyên nghiệp. Bao quát đối máy bay giấy vật lý kết cấu khảo nghiệm. Đối hoàn cảnh khảo nghiệm thậm chí chế tạo đặc biệt hoàn cảnh bên ngoài. Cùng với, còn cần một cái tinh chuẩn phát xạ trang bị. Khoa học gia có lẽ cũng có thể làm đến thông qua phức tạp tính toán sau đem một cái máy bay giấy đưa đến cách xa mấy mét thu nạp trong dương. Nhưng là, vị kia Đại học Nam California giáo sư chính miệng chỗ nói. Dạng này một bộ trang bị, bao quát đối ứng thí nghiệm, không có nắm chắc $100 triệu dự tính. Không làm được, trừ phi có người não quất mới làm như vậy. Mà nói kỳ tích, đương nhiên cũng là đúng là kỳ tích. Bởi vì tiểu cô nương máy bay giấy trò chơi, không chỉ có liên quan đến phức tạp các loại tính toán, còn yêu cầu nha đầu bản thân đối bên người hoàn cảnh siêu cường cảm chi năng lực, cùng với đối tự thân thân thể tinh chuẩn khống chế năng lực, thiếu hụt bất luận cái gì nhất hoàn, đều khó có khả năng đem máy bay giấy đưa vào cái dương. Jeanette lúc đó hỏi thăm vị kia giáo sư chính mình nha đầu vì sao như thế. Vẫn như cũ cử chỉ điên rồ trạng thái giáo sư cân nhắc một lát. Chỉ có thể đưa ra phỏng đoán. Đại khái là, Tiểu cô nương rất hưởng thụ loại này phức tạp trí nhớ hoạt động mang đến vui vẻ cảm giác. Tựa như phổ thông hài tử hưởng thụ phổ thông đồ chơi vui vẻ cảm giác một dạng. Sau cùng vị kia giáo sư còn hy vọng có thể đối Seattle tiến hành một số nghiên cứu. Đương nhiên bị cự tuyệt, bởi vì sớm còn ký hiệp nghị bảo mật, thậm chí ngay cả công khai cũng không thể, chỉ là cầm tới một khoản thù lao sau thất vọng rời đi. Legacy trang viên hồ nhân tạo bờ, thu nạp trong dương sau cùng hơn 10 cái máy bay giấy. Hai mẹ con một người một nửa, nho nhỏ cô nương rất là đầu nhập địa tái diễn chính mình trò chơi. Thất ném thất chung, Jeanette so chính mình nữ nhi nhiều đoạt đến 2 cái máy bay giấy. 9 ném linh bên trong, tại là có chút tức giận, cùng chính mình nam nhân nũng nịu. Giữa trưa muốn bắt một cái bảo bối nhi tử nuôi dưỡng ở hồ nhân tạo bên trong vịt nướng đến ăn. Melbourne lúc trước tự dưỡng cái kia đối với vịt hoang hiện tại đã biến thành một đám. Trừ làm tâm can rách cùng Emma, hắn, quả thật bị cái nào đó vô lương mẫu thân ăn vụng không ít. Simon có thể nói cái gì? Đành phải đồng ý. Jeanette một bên đưa tới nữ hầu bắt vịt. Rách cùng Emma khẳng định là không thể ăn. Hắn vừa vặn. Mùa thu a, vịt chính mập thời điểm. Sau đó lại cùng bảo bối nữ nhi bắt đầu thương nghị. Máy bay giấy có cái gì tốt chơi? Không bằng chúng ta nghiên cứu một số sinh mệnh phương diện khoa học tri thức a. Tương lai trước hết để cho mụ mụ sống đến 1000 tuổi. Ba ba giữ như vậy, 900 tuổi là được rồi. Ba lạp ba lạp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.